phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 170, sau quỷ trạch còn kinh khủng. Canh 2, Diệp Thanh cùng hai cái nhân viên cửa hàng lại lần nữa ngây người. Bọn họ vẫn là lần đầu gặp được có người tự xưng là bại gia tử. Còn ghét bỏ 100 khối tiền giá cả quá thấp, nhất định phải cho 1.000 khối. Người xác định không phải thần hào. Bại gia tử loại hình tiểu thuyết đã thấy nhiều. Đầu óc tú đậu, ngươi, nghiêm túc, Diệp Thanh hỏi, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. La Vân liền biết, chính mình vừa mới lấy cớ kia rất dở. Thế là hắn nói, với các ngươi nói đùa. Nhưng thật ra là bởi vì ta đối hoang dại gia trồn có nhu cầu cấp bách. Cho thêm ít tiền, cũng là không hy vọng ngươi về sau đổi ý, hóa ra là như vậy. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, Diệp Thanh ngoài miệng nói như vậy. Trong nội tâm thì là tại nói thầm, ta ước gì có thể đem tấm kia tà môn gia trồn đưa tiễn. Đổi ý, không tồn tại, cuối cùng, gia trồn giá tiền ổn định ở 1.000 khối. Ở giữa Diệp Thanh mặc dù thuyết phục mấy lần, nhưng La Vân tâm ý đã định, hắn cũng không tốt khuyên nhiều. Đồng thời cũng sợ hãi chính mình khuyên nhiều hơn, làm La Vân lòng sinh hoài nghi, không chịu lại mua chương này ra trồn. Diệp Thanh không biết, kỳ thật La Vân đã sớm biết hắn tấm kia ra trồn cổ quái. Muốn, cũng là kia điểm cổ quái. Hai người xác định không có vấn đề khác về sau, tại chỗ ký xuống phần này hiệp nghị, một người một phần. Sau đó La Vân theo trong túi đếm 1.000 khối tiền giao cho Diệp Thanh. Hỏi, hiệp nghị ký, tiền cũng cho ngươi, hàng đâu? Đừng nói, lời này nghe, rất có một chút phim cảnh sát bắt cướp trong. Hắc bang làm giao dịch cảm giác. Tại trong nhà của ta, ta cái này dẫn ngươi đi lấy. Diệp Thanh đem hiệp nghị cẩn thận cất kỹ. Có phần này hiệp nghị. Về sau La Vân coi như phát hiện tấm kia gia trồn có vấn đề, muốn tìm hắn trả hàng cũng là không có khả năng cho lui được. Bất quá Diệp Thanh cũng rõ ràng, phần này hiệp nghị kỳ thật chính là làm hắn có cái tâm lý an ủi mà thôi. Nếu là gia trồn giống trước đó như vậy, chính mình chạy về nhà hắn, hắn coi như muốn cho La Vân đưa trở về, chỉ sợ cũng tìm không thấy người a. Lắc đầu, Diệp Thanh đem những tạp niệm này ném đến sau đầu. Bản thân an ủi, vạn nhất lần này, thật có thể đem tấm kia cổ quái ra trồn cho đưa tiễn đâu. Cất kỹ hiệp nghị, Diệp Thanh căn dặn hai cái nhân viên cửa hàng coi chừng tiệm một chút. Sau đó liền dẫn La Vân hướng nhà hắn đi. Tại bọn họ rời đi về sau, hai cái nhân viên cửa hàng lại tiến tới cùng nhau. Nhỏ giọng nói thầm đứng lên, ngươi nói, người này bao lâu liền sẽ đem tấm kia ra trồn lui về đến. Lão bản không phải cùng hắn ký kết hiệp nghị, không cho phép trả lại sao? Hiệp nghị tính là cái gì chứ nha? Ngươi chẳng lẽ còn không biết lão bản tấm kia ra trồn cổ quái sao? Hai người này nhân viên cửa hàng, cũng coi là Diệp Thanh nơi này lão công nhân. Đối với hắn trong nhà tấm kia ra trồn chuyện, biết đến rất rõ ràng, thậm chí cái này quái sự có thể lan truyền ra ngoài. Cùng bọn hắn, cũng có rất lớn quan hệ, tuy rằng đã đi ra cửa hàng, mặc dù hai cái nhân viên cửa hàng nghị luận thanh âm rất nhỏ. Nhưng La Vân hay là nghe thấy, hắn cười cười, không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Diệp Thanh nhà cách cái này thị trường đồ cổ không xa, cũng là tại Tống Tiên Kiều bên này, chung cư đối diện chính là cái chợ bán thức ăn, người bên trong sóng chiều động, cùng thị trường đồ cổ trong trước cửa có thể răng lưới bắt chim cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết Diệp Thanh mỗi ngày nhìn dạng này tương phản, trong nội tâm như thế nào nghĩ, bất quá nói đi thì nói lại. Đồ cổ lòng dạ thâm sâu khó lường, một năm không khai trương khai trương ăn một năm là chuyện thường xảy ra, cho nên khách hàng nhiều hay không đối với Diệp Thanh mà nói, có lẽ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đi theo Diệp Thanh tiến vào chung cư, đi tới 6 tòa nhà 6 đơn nguyên lầu 6. Nghĩ đến Diệp Thanh tại mua nhà thời điểm, không ít tìm quan hệ ít dùng tiền, nếu không cũng mua không được như vậy. 666 phòng ở. Diệp lão bản, phòng này là chuyên chọn lựa qua a? Vì cái gì không mua 8 tòa nhà 8 đơn nguyên lầu 8? La Vân hiếu kỳ hỏi. Diệp Thanh trả lời nói, ngươi chưa nghe nói qua bất ổn sao? Chúng ta làm ăn đều muốn đi đến đường dốc, không muốn đi đường xuống dốc. Cho nên tại mua nhà thời điểm, đối 8 yêu thích, còn không có 7 đến cao. Mặt khác ta lúc đầu ở đây mua nhà thời điểm, cho mời thầy phong thủy đến xem qua. Hắn nói cái phòng này là có thể nhất vượng ta, chỉ là không có nghĩ đến. Ai, mặc dù Diệp Thanh nói không tỉ mỉ, nhưng La Vân cũng biết hắn đang thở dài cái gì. Phong thủy chọn cho dù tốt, nhưng không ngờ gặp tinh quái quỷ hồn. Thế là này phong thủy cũng liền không phát huy ra hiệu quả gì, thậm chí còn có thể trạch nhuận tinh quái quỷ hồn. Mở cửa phòng, Diệp Thanh mời La Vân vào ra môn. Vừa vào cửa, La Vân liền bị hoảng sợ đến, cũng có loại mở ra tầm mắt cảm giác. Phòng này trong, ngoại trừ phổ thông đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng bên ngoài, còn bày biện rất nhiều Bồ Tát, Phật tượng, Quan Công tượng, vách tường chính thức bái sư trên xà nhà, càng là treo đầy kính chiếu yêu, kiếng bát quái, cùng kiếm gỗ đào, đồng tiền kiếm loại hình đồ vật. Trừ cái đó ra, ở trên vách tường còn dán rất nhiều phù lục. Nếu như là không biết nội tình người, nhìn thấy từng màn, không phải bị dọa kêu to một tiếng, đem cái này phòng ở coi như quỷ trạch không thể. Trên thực tế, phòng này cũng đích thật là một cái quỷ trạch. Kia cái gì, ta đối huyền học cảm thấy rất hứng thú, cho nên trong nhà mới có những vật này, làm nghiên cứu nha, cái này rất bình thường đúng không? Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng có hiểu lầm gì đó a. Diệp Thanh gượng cười giải thích nói, sợ trong phòng những vật này gây nên La Vân hoài nghi, bắt hắn cho hù chạy. Thần mẹ nó, đối huyền học cảm thấy rất hứng thú. Thật coi ta không biết ngươi tình huống đâu. La Vân tức giận ở trong lòng nhả rãnh. Bất quá, khám phá không nói toạc, hắn cũng không có vạch trần Diệp Thanh nói láo. Cười một cái nói, yêu thích huyền học rất nhiều người, nhưng giống Diệp lão bản làm người như vậy, thực sự rất ít gặp. Trong nhà người hẳn là không bị qua tạc a. Hoặc là nói, cho dù có tạc đến rồi, cũng không có ném qua đồ vật a. Làm sao ngươi biết? Diệp Thanh ngạc nhiên sững sờ. Tháng trước, bọn họ trong khu cư xá có mấy nhà đều bị kẻ trộm vào xem. Nhà hắn cũng là một trong số đó. Tại trên bệ cửa sổ còn thấy được một chuỗi dấu chân. Nhưng kỳ quái chính là, kia kẻ trộm thế mà cái gì đều không có trộm liền đi. Diệp Thanh hy vọng dường nào, tên trộm vặt này có thể đem tấm kia tà môn ra chồn cho trộm đi. Sau đó bị chồn cho quấn lên, để cho mình có thể có được giải thoát. La Vân nói, trong nhà người làm thành bộ dáng này, kẻ trộm đến rồi, không bị sợ mất mật coi như tốt, chỗ nào còn dám trộm đồ a? Diệp Thanh ngây ngốc một chút, ở trong lòng thầm nói, hóa ra là như vậy sao? Cẩn thận một suy nghĩ, sự tình chỉ sợ thật đúng là như La Vân nói tới. Không nói những thứ này, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi cầm tấm kia ra chồn. Diệp Thanh nói, dẫn La Vân đi tới phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính cửa khóa chặt, trên cửa không chỉ có dán đầy phù lục, còn cầm dây đỏ loại hình đồ vật quấn vài vòng. La Vân nhìn lướt qua, âm thầm lắc đầu. Những bùa chú này, căn bản là không có vẽ đúng, có thể hữu dụng mới là lạ. Đến nỗi những cái kia dây đỏ, cũng vẻn vẹn chỉ là dây đỏ, không có bị chế thành pháp khí. Căn bản là khắc chế không được tinh quái quỷ hồn. Cũng không biết, Diệp Thanh là từ chỗ nào, mua được những này gạt người đồ chơi. Trên cửa những vật này, đối tấm kia tà môn ra trồn không được tác dụng, lại là làm Diệp Thanh bận bịu hồ một hồi lâu, mới đưa cửa cho mở ra. Phòng ngủ chính bên trong bố trí, so bên ngoài càng thêm khoa trương. Bất quá, hấp dẫn nhất La Vân chú ý, vẫn là tấm kia bày ở giường chính giữa gia trồn. P.S. Lão Ngũ vẫn còn tiếp tục viết. Viết liền càng, hôm nay 6 chương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.